Sau khi sống lại tôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor. Cá mặn. Beta. Camameo. Cái gọi là Dreamer liên hoàn xoay chuyển chính là tình huống hiện tại. Ban đầu là Lý Tư Niên bị nghi ngờ sao chép công thức độc quyền của nhà hàng. Sau đó sự tình biến thành Lý Tư Niên mới chính là người bị sao chép. Mọi người còn chưa tiêu hóa hết Dreamer lại xoay chuyển thêm lần nữa. Hóa ra người tạo ra vở tuồng này không phải ai khác mà lại là em trai của Lý Tư Niên. Lạy chúa trên cao Turn Down Forward. Đây là hào môn trạch đấu trong truyền thuyết đó sao? Cổ phiếu ở Lý Thị cũng sao động y chang quả Dreamer ngày hôm nay. Khi Lý Tư Niên bị chế giễu, cổ phiếu của Lý Thị bắt đầu sụt giảm. Chờ Lý Tư Niên chứng minh rằng cái gọi là công thức bí mật là do anh ta tạo ra. Cổ phiếu Lý Thị bắt đầu tăng trở lại. Còn chưa tăng lên được bao nhiêu. Lý Văn Tinh bị tuôn ra là người thao túng phía sau. Cổ phiếu Lý Thị lại tiếp tục rớt giá. Còn thảm thiết hơn so với thời điểm Lý Tư Niên bị chế giễu. Lý Tư Niên vẫn luôn chú ý đến các động thái trên Internet. Vừa thấy tên Lý Văn Tinh xuất hiện trên mạng mượt mà như vậy. Anh liền đoán được chắc chắn có Khương Dung Hiên động tay động chân. Vừa gửi WeChat hỏi, quả nhiên là Khương Dung Hiên điều động đội quan hệ công chúng của Khương Thị. Mặc kệ là bức hồng vận quyền chỉ ra Lý Văn Tinh hay là đem Lý Văn Tinh treo trên hot search, đều có y ở sau lưng thúc đẩy. Thanh danh nhà họ Lý đã chịu ảnh hưởng. Lý Thành đã phải chi tiền để gỡ hot search. Khương Dung Hiên cho biết hiện tại y và Lý Thành đang thay phiên nhau vung tiền cho các nền tảng mạng xã hội lớn. Để coi xem rốt cuộc thì của cải ai nhiều hơn. Bất quá hẳn là Lý Thị mới là bên tổn thất lớn hơn. Nhưng cho dù là Lý Thị có thể so được với Khương Thị hay không thì dư luận cũng đã lan rộng. Mọi người đều thấy trận chiến này đã nghiêng về trạch đấu. Lý Thị tổn thất là điều tất nhiên. Nhưng nếu nói bọn họ tổn thất nhiều thì vẫn chưa đủ. Tên Lý Văn Tinh trên hot search lên xuống xuống sắp được một tiếng. Lúc này Lý Thành hẳn cũng đã điều tra xong vòng quan hệ cá nhân của Lý Tư Niên. Biết có Khương Dung Hiên hậu thuẫn nên liền gọi một cuộc điện thoại lại đây. Lý Thành như cũ không nói dài dòng với anh. Hỏi thẳng, mày điên rồi sao? Mày quậy như vậy Lý Thị chịu ảnh hưởng đối với mày có chỗ nào tốt? Lý Tư Niên nói. Lý Thị chịu ảnh hưởng đúng thật với con chẳng chỗ nào tốt. Nhưng con rất hả giận. Vậy là đủ rồi. Mày, hô hấp Lý Thành hô hấp lại bắt đầu trở nên nặng nề. Đừng quên mày cũng họ Lý. Con họ Lý, nhưng thứ con sở hữu cũng chỉ có cái họ này mà thôi. Lý Tư Niên thong thả ung dung mà nói. Huống hồ Lý Thị chịu ảnh hưởng cũng chẳng có gì xấu với con. Dù sao thì con với nhà họ Lý cũng chẳng còn quan hệ gì. Lý Tư Niên nghe được bên kia điện thoại Lý Thành hít sâu vài hơi. Như đang mạnh mẽ áp xuống lửa giận của mình. Sau đó mới nói. Lý Tư Niên, anh bảo bạn anh thu tay lại. Ba hiện tại đến sân bay lập tức tới Tô Thành. Chúng ta ngồi xuống bình tâm mà nói chuyện. Lý Tư Niên cảm thấy hơi buồn cười. Bình tâm mà nói chuyện. Ba cũng thật hài hước. Chỉ vì một chút hiểu lầm ba đuổi con ra khỏi nhà cũng không có tìm con nói chuyện. Con ở bên ngoài một mình trải qua ngày lễ Tết ba cũng không tìm con nói chuyện. Hiện tại chuyện đến nước này ba mới muốn cùng con bình tĩnh nói chuyện. Con thật sự rất muốn biết. Rốt cuộc con có phải là con ruột của người hay không? Lý Tư Niên hỏi xong. Lý Thành trở nên an tĩnh. Trong ống nghe truyền đến rõ ràng âm thanh thông báo ở sân bay. Chứng minh điện thoại vẫn chưa bị cắt đứt. Lúc Lý Thành không muốn trả lời anh sẽ không tìm cớ mà sẽ trực tiếp ngậm miệng không nói. Nhưng câu hỏi này có cần thiết phải im lặng vậy không? Vì sao không muốn trả lời? Nếu theo tính khí của Lý Thành, ông ta nhất định sẽ chửi ầm lên. Mắng anh nói những lời này chính là đại nghịch bất đạo. Nhưng giờ ông ta lại trầm mặc không muốn lên tiếng. Đây chứng minh điều gì? Chứng minh câu trả lời này không phải là thứ có thể buột miệng thốt ra. Không thể làm cho Lý Thành đứng trên đỉnh cao đạo đức mà chỉ trích anh được nữa. Lý Tư Niên không ngờ. Anh chỉ vì tức giận mà thuận miệng hỏi. Thế mà thật sự moi ra được chuyện. Lý Thành vẫn luôn trầm mặc. Lý Tư Niên cũng không trông cậy ông ta có thể mở miệng. Đành lên tiếng trước đánh vỡ không khí im lặng. Được rồi, con biết rồi. Không phải người đang ở sân bay sao? Vậy chờ người đến Tô Thành chúng ta sẽ nói chuyện cho thật tốt. Lý Thành, ừ, một tiếng. Con bảo bạn con thu tay lại. Tiếp tục phá phách như vậy hắn cũng tổn thất không nhỏ. Lý Tư Niên khẽ cười một tiếng. Ba nói thu tay liền thu tay. Dựa vào cái gì? Nói xong anh liền cúp máy. Tiếng gầm của Lý Thành cũng bị cắt đứt. Lý Tư Niên nhìn chằm chằm di động ngẩn người. Hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi. Anh luôn tự hỏi có phải mình không phải là con ruột của Lý Thành không? Bởi vì không có người cha nào sẽ đối xử với con ruột của mình như cách Lý Thành đối xử với anh. Nhưng trước giờ anh chưa từng nói ra. Bởi vì điều này chỉ là giận dỗi trong lòng anh. Chưa bao giờ anh nghĩ đến. Đó lại là sự thật. Thôi, phải hay không chờ Lý Thành tới lại nói. Hơn nữa anh sống đã hai đời rồi. Sớm đã đem cái nhà này nhìn thấu. Cho dù anh không phải con ruột của Lý Thành cũng sẽ không dao động cảm xúc quá lớn. Lý Tư Niên gửi voice chat cho Khương Dung Hiên. Dung Hiên, hiện tại tình huống bên cậu như thế nào? Có thể tiếp tục duy trì không? Khương Dung Hiên trực tiếp gọi WeChat lại đây. Có thể, đội quan hệ công chúng của chúng ta rất giỏi. Sao vậy anh? Không có gì. Tôi chỉ hy vọng cậu có thể kiên trì một chút. Đừng để Lý Văn Tinh rớt khỏi hot search. Lý Tư Niên nói. Nếu phải tốn rất nhiều tiền thì cứ trừ vào cổ tức của tôi. Năm nay không đủ thì trừ tiếp năm sau. Dù sao nhất định phải làm cho Lý Văn Tinh cùng Lý Thị nổi tiếng triệt đề, giải nghĩa. Khương Dung Hiên khẽ cười một tiếng. Anh đây là muốn phản kích sao? Tôi cái gì cũng không muốn nữa. Ngay cả tình thân cũng đều từ bỏ. Tôi ra khỏi nhà chỉ để tránh những hỗn loạn rắc rối. Đã như vậy rồi bọn họ vẫn cứ mang phiền phức đến cho tôi. Lý Tư Niên dừng một chút. Vậy thì tôi đây cũng phải làm chút gì đó trả lại họ. Em ủng hộ anh, Khương Dung Hiên nói. Dù anh có muốn làm gì em đều ủng hộ anh. Ngón trỏ Lý Tư Niên đang để trên đùi co nhẹ một chút. Đây là hành vi vô thức. Bởi vì nghe được Khương Dung Hiên nói như vậy nên trong lòng xao động. Không khỏi cảm thấy muốn nắm lấy cái gì đó. Anh nói, cảm ơn cậu, khách sáo làm gì nha. Khương Dung Hiên cười khẽ. Cổ tức cũng không cần chia cho em. Nhà hàng cùng Khương Thị chính là một nhà. Anh cùng em cũng vậy. Đều là người một nhà. Người trong nhà hỗ trợ nhau cần gì tiền bạc chứ. Tổn hại tình cảm. Lý Tư Niên ngón trỏ cùng ngón giữa lại gầy tới gầy lui trên đùi. Tôi cùng cậu là người một nhà bao giờ? Hiện tại bắt đầu. Lý Tư Niên cắt đứt điện thoại. Đợi ở nhà hàng trong chốc lát. Rất nhanh đã đến giờ cơm chiều. Lý Thành gửi WeChat đến nói ông ta đã xuống máy bay. Lý Tư Niên đã đặt một gian phòng trà trương đối gần sân bay. Lái xe đến đó, nhà hàng vẫn không mở cửa nhưng có rất nhiều người tập trung ở đây ngoái đầu nhìn vào bên trong. Đều là những người thấy hot search sau đó chạy đến hóng chuyện. Thấy Lý Tư Niên đi ra, những người xung quanh bắt đầu lấy điện thoại di động quay video. Chụp hình. Không đếm được có bao nhiêu ống kính chĩa lại đây. Lý Tư Niên nhịn không được nhíu mày. Anh còn có thể nghe được rõ ràng tiếng người xung quanh thảo luận. Người này là Lý Tư Niên sao? Thật là đẹp trai. Mau mau chụp ảnh. Đây là lần ở gần người nổi tiếng nhất đó. Lý Tư Niên trên mặt treo nụ cười xa cách. Sau khi tách ra khỏi đám đông bỏ qua hoàn toàn nhóm người đang giơ di động phía sau. Anh mới thu lại nụ cười. Đây chính là nguyên nhân anh không muốn lẫn lộn hiện thực với Internet. Cho nên Lý Văn Tinh làm anh nổi tiếng. Anh cũng phải làm cho Lý Văn Tinh nếm thử cảm giác nổi tiếng là gì. Tới quán trà, Lý Thành đã ngồi sẵn trong phòng. Đi theo còn có thư ký của Lý Thành, Thẩm Phong, và Lý Văn Tinh. Lý Thành vẫn đang tức giận. Còn Lý Văn Tinh hai mắt đỏ bừng. Nhìn liền biết vừa mới khóc xong. Thấy Lý Tư Niên tiến vào, Lý Văn Tinh đứng lên chỉ vào anh mà chửi rủa. Anh hại cả nhà chúng ta cực kỳ thảm anh có biết không? Sao anh lại làm như vậy? Tôi làm gì? Chẳng qua người khác đối xử với tôi như thế nào thì tôi trả lại thế ấy. Lý Tư Niên nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu cảm thấy quá đáng sao? Lúc trước cậu đối phó với tôi có từng nghĩ qua bản thân mình rất quá đáng không? Giọng Lý Văn Tinh vẫn còn nức nở. Anh hai đang nói cái gì? Em nghe không hiểu. Nhìn Lý Văn Tinh vẫn đang bày ra vẻ oan ức bất bình. Lý Tư Niên lắc lắc đầu. Kỹ thuật diễn xuất tốt như vậy. Chẳng trách đời trước anh bị lừa thê thảm. Anh thật sự rất tò mò Lý Văn Tinh làm thế nào để nói dối mà không hề hoảng loạn chút nào. Không phải cậu làm. Lý Tư Niên hỏi. Cậu nói vu khống tôi sao chép công thức trên mạng thật sự không phải cậu làm. Trực tiếp phơi bày thân phận của tôi ra ánh sáng không phải cậu làm. Cậu nói không phải do cậu. Nhưng bạn của tôi lại tra được kết quả những chuyện này đều do một tay Lâm Nguyên bày ra. Đúng vậy. Em đã nói không phải em làm. Lý Văn Tinh hung hăng lau mắt. Sau động tác này gương mặt trắng nõn kia càng thêm oan ức. Ân oán của anh với anh Lâm Nguyên vì sao cứ phải đổ lên đầu nhà em? Hóa ra là vậy sao? Tất cả đều do Lâm Nguyên làm. Không liên quan gì đến cậu. Lý Tư Niên mỉm cười nhìn cậu ta. Nếu Lâm Nguyên biết cậu nói như vậy, hắn sẽ nghĩ như thế nào đây? Sau đó Lý Tư Niên giơ di động lên. Chỉ thấy giao diện hiển thị đang trong lịch sử trò chuyện WeChat với Lâm Nguyên. Tất cả những cuộc nói chuyện vừa rồi của anh với Lý Văn Tinh đều được gửi cho Lâm Nguyên dưới dạng voice chat. Lý Văn Tinh cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Lâm Nguyên đã gửi hai dấu chấm hỏi lại đây. Sau đó điện thoại Lý Văn Tinh vang lên. Là Lâm Nguyên gọi tới. Lúc này Lý Văn Tinh hoàn toàn luống cuống tay chân. Cậu ta không dám nhận điện thoại. Cũng không dám cắt đứt. Đành phải chỉnh điện thoại về chế độ im lặng úp ở trên bàn. Lý Thành thấy thế hoàn toàn không chịu được nữa. Ông ta vỗ mạnh lên bàn hỏi Lý Tư Niên. Rốt cuộc mày muốn thế nào? Lý Tư Niên dựa vào lưng ghế sofa. Lãnh đạm nhìn cha mình. Chúng ta tán gẫu một chút đề tài lúc trước còn chưa nói xong. Con rốt cuộc có phải là con ruột của người hay không? Lý Thành phỏng chừng cũng thấy tức ngực khó thở. Cười lạnh một tiếng. Nói thẳng. Đương nhiên không phải. Tao làm sao sẽ có loại con trai như mày? Mày là thằng con hoang mày biết không? Mày là đứa con do mẹ mày cùng với thằng đàn ông khác ở bên ngoài sinh ra. Máu chảy trong người mày là dòng máu bẩn thỉu. Mày mà cũng xứng làm con trai của Lý Thành tao sao? Tao cho mày nhà ở, cho mày ăn cơm, cho mày xài tiền. Mày không thấy biết ơn mà thành thật làm trợ lý phụ tá cho Văn Tinh thì thôi. Còn kéo bè kết cánh với người ngoài đối phó nhà chúng tao. Đúng là đồ lòng lang dạ sói. Đáng lẽ lúc trước tao nên bóp chết mày. Lý Tư Niên chậm rãi tiêu hóa lời Lý Thành nói. Một lúc lâu sau anh mới kéo khóe miệng cười cười. Hóa ra là như vậy. Hết chương 34, cách chương.